bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 dụ dỗ nữ trang đại lão hào kiếm tiền. Không nghĩ tới Cố Giai Minh lập tức liền đáp ứng rồi. Trịnh Học Thiệu ngây người một chút, cái này lưới hoa tử hôm nay như thế nào như vậy cần mẫn. Ngoặc kép, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, vì, Cố Giai Minh đã quyết đoán treo hắn điện thoại. Trịnh Học Thiệu mặt cứng đờ cùng Trịnh Dung dường như, khí, cái này không nghe lời. Nếu là người khác hắn đều lười đến nhắc nhở, chỉ có Cố Giai Minh làm hắn như vậy nhọc lòng. Vấn đề là nhọc lòng hắn còn không nghe. Kỳ quái chính là, Cố Giai Minh cũng không có gặp được cái gì vây đổ. Từ phòng làm việc cửa sau lưu tiến vào, liền cái khẩu trang cũng chưa mang. Tùy tiện liền hướng trên lầu chạy, Trịnh Học Thiệu chạy nhanh đuổi theo đi. Lão mụ tử dường như lại tưởng dặn dò hắn vài câu, Lam Sâm vừa nhìn thấy Cố Giai Minh kích động lại. Tưởng kêu chủ nhân, ngại với Trịnh Học Thiệu đuổi theo. Hắn há miệng thở dốc, đem chủ nhân hai chữ nuốt trở vào. Kích động kêu, Cố tiên sinh, Cố Giai Minh đối hắn xua xua tay. Làm hắn ngồi xuống hảo hảo nói. Sau đó nhìn mắt Trịnh Học Thiệu, ý bảo ngươi đi ra ngoài. Vướng bận, Trịnh Học Thiệu lạnh mặt, liền không ra đi. Cố Giai Minh đem hắn ấn ở ghế trên, liền người mang ghế dựa, cấp đẩy đi ra ngoài, cảm nhận được nồng đậm ghét bỏ Trịnh ba ba. Ngoặc kép, Cố Giai Minh đóng cửa, nhìn Lam Sâm trong lòng ngực cái kia hộp, cười, thế nhưng liền hộp đều phục chế xuống dưới. Trí nhớ của ngươi cũng thật lợi hại, Lam Sâm kích động đứng lên. Ngài đều nghĩ tới, Cố Giai Minh cười cười, bế lên cái kia hộp tả hữu nhìn nhìn, không thế nào để ý nói. Nghĩ tới, bất quá cũng không gì dùng, không chậm trễ ăn uống, không chậm trễ sinh hoạt, hắn mở ra hộp vừa thấy. Đáy mắt hiện lên một mặt nhu ý, bên trong là hai in đỏ sắc hỷ phục. Kiểu dáng cùng mặc quần tề chuẩn bị tốt kia hai bộ giống nhau như đúc. Lam Sâm hoàn mỹ phục chế mỗi một cái chi tiết, này bộ bọn họ tưởng xuyên lại chưa kịp mặc vào hỷ phục. Thành đời trước lớn nhất tiếc nuối, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt trên tinh xảo thêu thua. Cố Giai Minh khóe miệng gợi lên tới, cho dù giống nhau như đúc, bọn họ cũng sẽ không lại xuyên. Quá khứ liền đi qua, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt. Liền phải dùng nơi này cách sống. Đây là thuộc về đã từng bọn họ ký ức. Hắn có thể hào hào chân quý. Cảm ơn ngươi a, Cố Giai Minh thiệt tình thực lòng cùng đối phương nói. Lời cảm tạ, làm cái này nhất định hoa không ít tâm tư đi. Nói cho ngươi tiền liền quá tục. Ta thiếu ngươi một ân tình. Về sau ngươi có việc có thể tới tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi. Không, Lam Sâm lại tưởng cấp Cố Giai Minh quỳ. Kích động sắc mặt đỏ lên, lược có điểm ngượng ngùng nói, ngài là chủ nhân của ta, ta mệnh đều là ngài cứu, cho nên, sự tình trước kia đều đi qua, hiện tại ngươi có ngươi sinh hoạt, không cần gọi là gì chủ nhân, ta cũng không dám dưỡng ngươi làm sủng vật, ngươi khả năng còn không biết, lão mặc có thể so trước kia càng thích ăn giấm, giáo huấn người thời điểm nhưng hung, Cố Giai Minh đem hộp đắp lên. Ở bên ngoài thiết trí một đạo linh khí khóa, nghĩ lại triệt bỏ, vẫn là chờ trở về lúc sau làm lão mặc xem một cái. Xem xong rồi lại khóa lên, vừa nghe đến, lão mặc. Lam Sâm ánh mắt chợt lóe, không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt liền từ hồng biến bạch, Cố Giai Minh cảm nhận được đối phương cảm xúc. Tò mò hỏi, ngươi sợ hãi? Không, khá tốt, Lam Sâm xấu hổ cười cười. Ngài thích liền hảo, hắn được một loại sợ hãi sét đánh bệnh. Mặt khác thật không gì, Cố Giai Minh cũng không hề hỏi nhiều. Ôm hộp lại cảm tạ đối phương một lần, dặn dò có việc nhất định phải tìm hắn. Hắn khẳng định sẽ hỗ trợ gì đó. Yêu tinh nói chuyện là tính toán, mặc kệ ngàn năm vạn năm, nói liền sẽ không thay đổi. Nói xong vui sướng đi rồi, Lam Sâm chỉ nghĩ nói. Thỉnh lại đem ta tài hồi trong bồn, nghĩ mặc tổng gương mặt kia, Lam Sâm không dám mở miệng, Cố Giai Minh vừa đến dưới lầu. Trịnh Học Thiệu hỏi hắn, nơi này cái gì a? Cố Giai Minh cười vui vẻ, hai bộ quần áo, siêu đẹp, không cho ngươi xem. Trịnh Học Thiệu bị nghẹn lập tức, tức giận hỏi, ngươi biết nhân ra một bộ quần áo có thể bán bao nhiêu tiền sao? Cái nào cao cấp định chế một kiện quần áo không được mấy trăm vạn? Quang này đó thêu thùa cùng chuỗi hạt, đều là thêu công một châm thêu thượng, cùng máy móc làm phê lượng sinh sản hoàn toàn bất đồng. Này mê đệ thế nhưng cấp Cố Giai Minh đưa quần áo. Quá thành kính, Cố Giai Minh nhún nhún vai. Không quan trọng, tiền là thứ gì, hắn loại này tê mát thoát tục yêu căn bản là không ke. Quan trọng là hứa hẹn hiểu không, Trịnh Ba Ba loại nhân loại này hai chân thú, căn bản không hiểu bọn họ người trẻ tuổi, nói cảm tình nhiều tục. Lại một lần cảm nhận được nồng đậm ghét bỏ, Trịnh Ba Ba chỉ vào cửa sau. Người đi, Cố Giai Minh liền vui sướng đi rồi, không chút nào lưu luyến. Trịnh Ba Ba thở dài, có loại dưỡng cái không nghe lời ngốc nhi tử ảo giác trở về lúc sau. Cố Giai Minh làm mặc quần tề nhìn xem kia bộ quần áo. Đỏ tươi hỉ phục lộ ra nồng đậm vui mừng, đáng tiếc nhìn đến lúc sau liền nghĩ đến phía trước sự tình. Mặc tổng đem quần áo cấp nhét trở lại trong dương, muốn đào cái hố, chôn, đừng a, Cố Giai Minh ôm hộp luyến tiếc. Ngươi không cảm giác này mặt trên chịu tải nặng chịu ký ức sao? Cho dù không nghĩ hồi ức kia cũng là ký ức, chúng ta hiện tại lại ở bên nhau. Có cái gì không thể đối mặt, cho ta đi, ta đem nó cất chứa lên, tàng thâm một chút. Đừng làm cho ta thấy, Mặc tổng một không cao hứng. Liền tưởng ném lôi cầu bổ nó, Cố Giai Minh chạy nhanh đem cái dương này giấu ở trang phục gian nhất. Không chớp mắt cái kia vị trí. Mặc tổng lúc này mới đem sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Y hắn, người cái kia yêu yêu linh công ty đã đăng ký hảo. Hiện tại bắt đầu chiêu công, tuyển nhận các loại hình yêu tinh. Cái kia thiết kế sư nếu như vậy cần mẫn, liền thu hắn đương cái thứ nhất công nhân đi. Mặc tổng thâm trầm ở trong lòng bái ra một chương. Danh sách, đem Lam Sâm tên cái thứ nhất điền đi lên, làm hắn cần mẫn. Cố Giai Minh không tưởng như vậy thâm, thực nhiệt tình cấp Mặc Uẩn Tề ra chủ ý, có thể kêu Giả Xuyên đi hỗ trợ, hắn cho ta làm trợ lý thời gian dài như vậy, không ra quá sai lầm, quản lý năng lực vẫn phải có, hắn cái gì đều sẽ làm, còn có rất nhiều yêu tinh bằng hữu, chiêu số quảng, Mặc tổng nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi, có thể, ta tìm người cùng hắn liên hệ, hắn là yêu a. Cố Giai Minh nhắc nhở hắn, ngươi đừng tìm nhân loại đi làm chuyện này, lòi làm sao bây giờ? Mặc Uẩn Tề cười xoa bóp hắn mặt, yên tâm đi, người cùng yêu đều có, ta còn cấp yêu quản bộ môn muốn vài người tới, khẳng định có thể xử lý tốt. Cố Giai Minh, nhà bọn họ lão Mặc chính là lợi hại. Mặc Uẩn Tề đem Cố Giai Minh kéo đến bên người, mỉm cười cùng hắn giải thích cái này công ty về sau như thế nào vận tác. Hắn còn lấy Cố Giai Minh danh nghĩa thành lập một cái quỹ hội, chuyên môn cứu trợ yêu cầu trợ giúp hài tử cùng tiểu yêu tinh. Còn có hai cái viện phúc lợi đang ở xây dựng chung. Chờ kiến hảo, làm Cố Giai Minh đi một chuyến, đánh hạ chính mình dấu vết, nếu những cái đó bị cứu trợ hài tử thiệt tình cảm kích hắn. Hắn là có thể thu được bọn họ tín ngưỡng chi lực. Cố Giai Minh thân thể kỳ thật xem như bán yêu bán. Tiên thân thể, cho dù là yêu này một bộ phận, cũng là từ thuần túy thiên địa linh khí tạo thành, mặc kệ tương lai sẽ là cái dạng gì, nhiều tích góp một ít công đức luôn là tốt. Yêu yêu linh nhân lực phái công ty nhất chiêu công, ở yêu quản bộ môn đã làm tuyên truyền lúc sau, thật sự có rất nhiều không chỗ để đi tiểu yêu tinh tới nhận lời mời. Phụ trách thông báo tuyển dụng chính là Mặc tổng từ yêu quản bộ mượn tới văn chức nhân loại một cái. Hơn 40 tuổi, làm việc phi thường nghiêm túc đại thúc, kêu Lữ Tùng tiếp nhận một hào lý lịch sơ lược. Nhìn trước mắt dung mạo bình thường yêu, nhăn nhăn mày, tên họ, tuổi, chủng tộc, sở trường đặc biệt, như thế nào cũng chưa viết a. Đối phương hàm hậu gãi gãi đầu. Cái kia, sẽ không viết chữ, cũng không phải mỗi một cái yêu tinh đều thượng quá học. Còn có từ khe suối bò ra tới thời điểm đều lão đại. đã sớm qua hưởng thụ 9 năm giáo dục bắt buộc đặc quyền. Thông minh một chút liền biến thành cái tiểu hài tử trở lên một lần. Không có gì tâm nhãn chỉ có thể ngốc. Lữ Tùng cầm lấy bút. Ngươi nói, ta viết Bàng Đại Sơn, heo yêu, 500 tuổi, sở trường đặc biệt nói. Ta thực có thể ăn, Bàng Đại Sơn có điểm ngượng ngùng. Không biết này có tính không sở trường đặc biệt, dù sao ta có sức lực, ta có thể làm việc. Lữ Đại Thúc chú ý trọng điểm lại là, có thể ăn nhiều ít, nói thật là được, này cùng ngươi nhận lời mời công tác có quan hệ, Bàng Đại Sơn cũng thật thành. Cộc Lốc nói, đại khái, một đốn có thể ăn 20 cân mì trộn tương, Lữ Tùng tại đây phân lý lịch sơ lược thượng viết mặt. Trên thí quan kiến nghị, võng hồng, ăn bá, cần nghiên cứu thêm sát, hai hảo yêu tinh, 800 năm cừu con, thích quét tước vệ sinh, Lữ Tùng tuyệt bút phung lên. Nhân lực phái, bảo khiết, cần nghiên cứu thêm sát, ba hảo yêu tinh, 300 năm bọ ngựa tinh, một ngày chỉ có thể bảo trì 2 cái giờ hình người. Sở trường đặc biệt cắt giấy, phỏng vấn quan ý kiến. Võng hồng, cắt giấy. Cần nghiên cứu thêm sát, bốn hảo yêu tinh, 800 năm lười ươi, sẽ cùng thực vật câu thông, tu bổ hoa cỏ, phỏng vấn quan ý kiến, nhân lực phái, lâm viên sư, cần nghiên cứu thêm sát, năm hảo yêu tinh, sẽ đánh nhau, bảo an, sáu hảo yêu tinh, có thể uống 100 cân bia, võng hồng, bảy hảo yêu tinh, ngốc ăn mơ hồ ngủ, tỉnh nước tiểu đại nước tiểu. Ra cửa tả đi, nơi này không thu, Cố Giai Minh nhìn một chồng mướn người tư liệu, chán đau, nhiều như vậy yêu tinh, như thế nào quản lý, thật sự có thể được không? Mạc Tổng chắc chắn nói, tin ta, không thành vấn đề, này đó đều yêu cầu lúc đầu huấn luyện, không được khiến cho bọn họ đi, lưu lại tự nhiên đều là có thể sử dụng, cái này yêu cầu từng bước một tới, nghe lão Mạc liền không sai. Cố Giai Minh đem tư liệu một ném, biến thành nguyên thân đĩnh đạc hướng trên sofa một nằm. Chân sau một mâm, mặc kệ, mặc quần tề thò lại gần, duỗi tay liền tưởng xoa Cố Giai Minh cái bụng, kết quả bạo lực hồ ly phấn khởi phản kháng, nhảy dựng lên đem mặc quần tề áp đảo, dùng cái bụng áp đi lên, lại dùng cái đuôi đem Mạc Tổng bó thành bánh chưng, đặc kiêu ngạo hỏi, có phục hay không? Mạc Tổng bị bắt khuất phục ở lông xù xù thế lực dưới. Lựa chọn vẫn không nhúc nhích, Cố Giai Minh đều tưởng nghẹn chết hắn. Lười bị chết, sự thật chứng minh, lão Mạc chính là lão Mạc, võng hồng này một mảnh, thật sự có thể kiếm được tiền. Cái kia ăn bá một khai, một đốn ăn 20 mâm mặt, ăn người xem đều mộng bức, này mẹ nó vẫn là người sao? Người xem soát một thời gian 666. Lại cấp ăn bá ném đánh thường, xem hắn ăn cơm chính mình đều cảm thấy đói bụng, tránh ra phát sóng trực tiếp thời điểm nhớ rõ tìm cái cơm điểm. Như vậy đại gia cùng nhau ăn, ăn với cơ mơ siêu. Cố Giai Minh nhìn thu vào báo cáo, rất thâm trầm cấp hỏa hồ ly gọi điện thoại, người thật sự không suy xét tới ta nơi này phát triển sao? Cố Giai Minh trong lòng lén lút, người thích hợp xuyên nữ trang. Trở thành tân thời đại nữ trang đại lão, có thể kiếm rất nhiều tiền. Siêu tán, dùng Mạc tiểu nhãi con một câu nói, có thể kiếm tiền chính là vương đạo, có thể hay không trợ giúp hắn tu hành hắn mặc kệ. Tích góp công đức gì đó, cũng không quan trọng, quan trọng là thật sự có thể kiếm tiền. Cố Giai Minh cảm thấy Mạc Trạch Dương nói rất đúng. Mạc Trạch Dương gần nhất càng ngày càng tham tiền. Cũng không biết bị chọc tới rồi cái nào cái nút, từ tham gia xong rồi tổng nghệ, cùng hắn cha cùng nhau mỗi ngày đều lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Hiện tại mỗi ngày tưởng đều là như thế nào kiếm tiền. Ăn Tết thời điểm bị mụ nội nó tắc một đốn bao lì xì. Quá xong năm lúc sau cho hắn cha nuôi lại đã bái vài lần năm lúc sau. Cái này tham tiền xu thế càng là áp không được thông minh. Còn tham tiền, lúc này mới muốn mệnh, có lẽ là bị Mạc Tổng cùng Mạc Trạch Dương lây bệnh. Cố Giai Minh cũng hơi chút có một chút phân cao thấp. Kiếm tiền tâm tư còn không bằng con của hắn, ném không ném đương ba ba mặt, dụ dỗ hỏa hồ ly kế hoạch, khởi động. Cố Tiểu Yêu cho chính mình nắm cái chảo, không thể cho chính mình mất mặt. Hết chương.